Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 687. Tiểu Ái ý tưởng, há, như vậy à, xem ra là ta ngủ. Chu Hạ lúc này mới thanh tỉnh một ít, ánh mắt rơi vào Mỹ Na trên người, con mắt không khỏi sáng lên. Hắn trước đây đã sớm nghiêm túc thưởng thức qua. Mỹ Na mặc này thân nghiêng vai nụ hoa trạng thái tính gan lễ phục. Tối nay dị thường lãnh diễm tính gan. Chu Hạ không nhịn được liền đưa tay đỡ nàng hai vai. Thở dài nói, tối nay Mỹ Na xinh đẹp nhất. Cho ngươi đánh 99 phân. Còn lại một phân, tránh cho ngươi kiêu ngạo. A, cảm ơn anh, bị thích nhân ca ngợi. Mỹ Na cao hứng vô cùng. Một chút liền ôm lấy Chu Hạ, cao hứng đưa lên môi đỏ mọng. Ừ, Chu Hạ thấy Mỹ Na như vậy chủ động, tâm hoa nộ phóng, cũng là nhiệt tình đáp lại lên nàng tới. Hai người nụ hôn nóng bỏng rồi ước chừng 2 phút, lúc này mới thở hổn hển buông ra với nhau. Mỹ Na, đi mau đi, đợi một hồi quá muộn đi ra ngoài không tốt. Chu Hạ hết sức chế trụ tự mình nhu cầu. Nói với Mỹ Na một cái câu, liền hướng nhà cầu đi. Ca ca, những người khác đã sớm giải tán, đợi một hồi trễ nữa rời đi, cũng sẽ không có nhân chú ý tới. Mỹ Na đi theo Chu Hạ phía sau, bĩu môi bất mãn nói, nàng cố ý chờ đến người sở hữu giải tán, lại lái xe vòng trở lại, không nghĩ tới Chu Hạ lại cẩn thận như vậy. Vậy cũng không được. Ngày mai buổi sáng không phải là còn phải tiếp nhận truyền thông bày phóng sao? Chu Hạ tiếp tục cự tuyệt nói, vạn nhất đợi một hồi lại có khác biệt nhân tìm hắn, vậy coi như có phiền toái. Chu Hạ đóng cửa đi nhà cầu xong đi ra, đang muốn tiếp tục nói chuyện với Mỹ Na, liền phát hiện Mỹ Na đang cùng Liễu Tư Tư mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn đối phương. Khó trách mới vừa rồi Mỹ Na không nói lời nào, không có mạnh mẽ xông tới nhà cầu, như thế rất tốt rồi. Chu Hạ tâm lý nhổ nước bọt đến, mặt ngoài lại giả vờ làm kinh ngạc dáng vẻ, nhìn các nàng đạo, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này, là tới tìm ta tiếp nhận truyền thông bày phóng sao? Mỹ Na ngẩn người một chút, khoảnh khắc trăm năm biết Chu Hạ ý tứ. Làm bộ bất mãn nói, cái gì đó, ngươi ngủ mất không ai dám đánh thức ngươi. Truyền thông đã sớm giải tán, phỏng vấn cũng bị đẩy tới ngày mai buổi sáng rồi. Liễu Tư Tư nghe được hai người cách nói, nghi ngờ trong lòng dần dần tản đi, chỉ cho là Mỹ Na cũng vừa vừa qua tới. Kia hai người các ngươi tới nơi này làm gì, không về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai tiếp nhận phỏng vấn sau. Còn lại đã sớm an bài tuyên truyền hoạt động. Chu Hạ tiếp tục giả vờ hồ đồ địa hỏi, chúng ta mới không phải cùng đi, ta tới tìm ngươi muốn hỏi một chút ngươi Viêm Hoàng hậu Duệ sự tình, không phải là đã sắp muốn chọn giác rồi không? Mỹ Na lập tức tiếp lời đi qua, chuyện này các loại điện ảnh tuyên truyền kết thúc lại nói. Tư Tư rồi hả, ngươi có chuyện gì không? Đi, chúng ta nhanh xuống lầu đi, thời gian không còn sớm. Chu Hạ đi tới trước mặt Tư Tư, nhìn nàng mặt lạnh, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, thanh âm nhẹ nhàng đi một tí. Ta, hừ. Giờ phút này Tư Tư đã nhìn ra Chu Hạ cùng Mỹ Na lẫn nhau che chở, lười nói nhiều, trực tiếp xoay người rời đi. Mỹ Na thấy vậy, hướng Chu Hạ làm quỷ mặt, cũng mau bước đi theo đi xuống lầu. Chu Hạ bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi theo các nàng phía sau. Sau khi xuống lầu, ba người lên bất đồng xe, mỗi người trở về chỗ ở. Bây giờ Chu Hạ nhà trọ an ninh càng nghiêm khắc, không còn khả năng có những người không có nhiệm vụ len lén đi vào. Tu Pai Chu Hạ xe, thậm chí lẻn vào căn phòng. Hắn trở lại nhà trọ, mở cửa phòng đi vào, phát hiện chẳng những ánh đèn sáng, tựa hồ còn có tivi thanh âm đang vang lên, cửa cũng có một đôi màu đen mảnh nhỏ chân giày cao gót. Chu Hạ có chút nghi ngờ, đi vào bên trong đi. Đi tới phòng khách sau, liền thấy một người mặc lễ phục màu đỏ mỹ nhân ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Tiểu ái, ngươi đang ở đây à? Chu Hạ có chút kinh hỉ. Hắn đã có một trận thời gian không với tiểu ái một mình rồi. Bây giờ nàng đã là chuẩn một đường, đang trong kỳ hạn an bài tràn đầy, còn có rất nhiều hoạt động. Cho dù có vài bận rộn thời gian, Chu Hạ lại đang bề bộn, vì vậy tạo thành tình huống bây giờ. Ừ, ngươi trở lại, uống nhiều rượu đi, nơi này có giải men. Ngươi ăn đi, dạ dày thoải mái một ít. Tiểu ái vừa nói, từ bên cạnh ghế salon trên bàn trà cầm lên hộp thuốc mở ra. Cầm hai mảnh dược, bưng ly nước đi tới Chu Hạ bên cạnh. Cảm ơn, Chu Hạ trong lòng ấm áp, nhận lấy uống thuốc, nghiêm túc đánh giá nàng. Một thân một chữ vai xẻ tà màu đỏ thẫm váy dạ hội đưa nàng vóc người đẹp hoàn mỹ phô bày đi ra. Lộ ra tính gan vai cùng xương quai xanh, tràn đầy nữ nhân tính gan, váy xẻ tà thiết kế, như ẩn như hiện lộ ra một đôi tinh tế chân dài to. Thập phần liêu nhân, mỹ để cho người ta chuyển không mở con mắt. Tiểu ái đặc biệt thích Đại Hồng Nguyên làm, đại lễ phục màu đỏ ở nàng cưỡi bên dưới, lộ ra cao quý vô cùng tao nhã, nàng da thịt trắng noãn. Màu đỏ thẫm váy sẽ mặc càng thêm tốt hơn nhìn. Tiểu ái, có nhớ hay không ta? Ngươi gần đây rất bận rộn đi. Chu Hạ nhẹ nhàng nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, ngưng mắt nhìn trước mắt giai nhân, mong đợi hỏi. Ừ, quá bận rộn, tiền nhiệm công lược, tiểu thời đại, hậu kỳ hòa âm, thu âm ca khúc chủ đề, còn có đại sứ hình tượng tẩu tú, thời gian cũng an bài rất căng. Tiểu ái gật đầu một cái, ôn nhu đem đầu tựa vào Chu Hạ bả vai. Ôn nhu nói, ta gần đây ngược lại là cũng không quá bận rộn. Một mực ở Ma Đô viết kịch bản, nhưng bây giờ cậu tử nhìn chăm chăm, ta cũng không thời gian đi gặp ngươi. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ nói, chỉ hy vọng thật sớm kết thúc trước mắt cục diện. Không việc gì, ta biết, ta đây đi tắm trước rồi. Tiểu ái còn muốn với Chu Hạ nói nhiều một hồi lời nói. Cảm giác Chu Hạ bàn tay ở trên người nàng du động. Mau rời đi, hắn ôm trong ngực. Một hồi lại tẩy, ta liền thích bây giờ ngươi dáng vẻ. Chu Hạ đem tiểu ái kéo qua đến, chặn ngang đưa nàng ôm lấy, liền hướng bên trong phòng ngủ đi tới. Ngươi, khác lại đem ta lễ phục làm hư rồi. Tiểu ái cắn răng nghiêm túc nhắc nhở. Yên tâm đi, không biết, ở Chu Hạ tâm lý, tiểu ái một mực có một độc nhất vị trí, đối với nàng cũng hầu như là tối tràn đầy áy náy. Tiểu ái tính cách nhưng thật ra là trong đôi mắt nhào nặn không được cát cái loại này. Nàng có thể bây giờ như vậy dễ dàng tha thứ hắn. Ngoại trừ hai người quen biết rất sớm, thật dứt bỏ không được, sẽ không như thế với hắn một mực ở đồng thời. Chu Hạ ra sức thi triển tự mình thủ đoạn, muốn đem khoảng thời gian này thiếu phúc lợi cho tiểu ái một lần bổ trở về. Tiểu ái thật vất vả với Chu Hạ một mình, cũng là thập phần cởi mở, tùy ý Chu Hạ khổ cực canh vân. Ngược lại nàng ngày mai là không gấp chuyện, trong phòng khởi khởi phục phục, an tĩnh mấy lần, cuối cùng mới quy về tràn đầy trường bình tĩnh. Cho đến ngày thứ hai Chu Hạ tự nhiên tỉnh ngủ. Tối hôm qua khổ cực vất vả 2 giờ. Lúc nghỉ ngơi sau khi cũng không đến 2 điểm. Đối với thể chất tráng kiện Chu Hạ mà nói, ngủ 5 giờ đã khôi phục. 6 giờ rưỡi tỉnh lại, Chu Hạ như cũ giống như thường ngày luyện thần công. Sau 1 tiếng, thấy tiểu ái còn không có tỉnh lại, hắn mở tủ lạnh ra nhìn một chút, phát hiện có tân đổi thức ăn. Dứt khoát liền làm hắn duy nhất sở trường thức ăn, trứng gà tươi, chân giò hun khói kẹp bánh mì. Sau khi làm xong, Chu Hạ đang muốn bưng đến phòng ngủ đi, lại phát hiện tiểu ái mặc đồ ngủ đi ra. Đã tỉnh, không nhiều nghỉ ngơi một hồi sao? Một hồi rồi hãy nói, ngửi được mùi thơm liền tỉnh, kia ở nơi này ăn chung đi. Chu Hạ chuẩn bị xong rán chân giò hun, khói cùng trứng gà tươi trang bàn dọn xong, lại từ trong lò vi sóng lấy ra nhiệt tốt sữa bò hòa diện bao cấp hai người ngược lại tốt. Bây giờ là tháng 12 đấy, này mấy thiên đế đô thiên tức ở dưới 13 độ. Sáng sớm đặc biệt lạnh, dĩ nhiên muốn ăn nhiệt. Hai người ngồi ở trước bàn ăn, ấm áp ăn cơm đứng lên. Với một đôi lão phu lão thê như thế, từng tái, ngươi cảm thấy ta có thể coi động tác diễn viên sao? Động tác diễn viên, Chu Hạ chính hưởng thụ hiếm thấy bình tĩnh, thả tay xuống bên trong thức ăn, nghiêm túc nhìn về phía nàng. Gần đây không phải là chụp lưới kịch Đạo Mộ Bút Ký ấy ư? Ta diễn an ninh, cảnh hành động rất nhiều, đạo diễn khen ta thiên phú rất tốt, ta cũng rất hưởng thụ quay chụp cảnh hành động. Tiểu ái cũng nghiêm túc nhìn về phía Chu Hạ, kiên định nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.